Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 314. Chúng ta là Long, tối thượng Quang Vinh, Hạ Thành hiện tại Đức Quốc nhân chiếm chủ đạo địa vị. Đảm đương quan phủ tác dụng, tuy rằng sau lưng cùng các quốc gia hải nhân cấu kết làm Long Giác sinh ý. Nhưng bên ngoài hay là muốn bảo trì chính nghĩa hình tượng. Khi bọn hắn được đến tiểu viện bên kia báo án tin tức sau. Bất kể là xuất phát từ mặt ngoài công tác vẫn là lo lắng địa hạ lò sát sinh xảy ra chuyện. Đều sẽ đi thăm dò xem. Sau đó bọn họ liền sẽ phát hiện nhất hải nhân thi thể. Cùng với không cánh mà bay Long Duệ Nhomani giờ phút này không sai biệt lắm đến xa quốc thủ vệ. Thay ca thời gian, tân thủ vệ đi lại tự nhiên liền cùng Đức Quốc mọi người gặp được. Bọn họ hai phương đều không thể đoán được, can phiên nhiều như vậy thủ vệ sẽ là một gã Long Duệ. Hơn nữa bọn họ kiểm tra thi thể sau sẽ phát hiện. Sở hữu hải nhân đều bị thủ đi rồi một phần, chỉ có Đức Quốc nhân thi thể là hoàn hảo. Nhưng chuyện này không có chứng cứ có thể chứng minh là Đức Quốc bởi vì tư nuốt Long Giác gây nên. Đồng dạng cũng không có chứng cứ chứng minh là ai âm mưu. Cho nên hai phương trước mắt cũng chỉ là dùng mình mà thôi. Cố Thiếu Xuyên nghe xong bừng tỉnh đại ngộ, vẻ mặt kiên định xem nàng, nói, ngươi là muốn đảo loạn hải nhân liên minh bên trong quan hệ. Đúng không, ta có thể hay không tham dự của ngươi kế hoạch. Bạch Liên Hoa trầm mặc không nói, sớm biết rằng không cùng hắn giải thích chuyện này. Nàng làm nhiều chuyện như vậy vì hắn năm tháng tĩnh hảo không quan hệ giết hại a. Nàng trầm tư một trận, nói, ngươi một cái người đọc sách, mặc kệ việc này, khuynh xào dưới yên có hoàn chứng. Bị thương sau ta suy nghĩ cẩn thận rất nhiều chuyện, hắn khi nói chuyện cái trán miệng vết thương. Lại kịch liệt làm đau, hắn đành phải tạm dừng một hồi nói, Long Quốc muốn phục hưng đường là gian nan. Hơn nữa nhất định là muốn dùng máu tươi đến đúc nàng đây hơn 10 năm tiền sẽ biết. Hắn còn nói, phụ thân tâm tư ta hiện thời minh bạch, hắn phải làm tội nhân thiên cổ vì chúng ta lót đường. Hiện tại chúng ta có bằng nhau vũ khí, có nhất khang nhiệt huyết, nhưng là khuyết thiếu một cơ hội. Cô, ta cũng cần một cơ hội, ta không muốn ngồi mát ăn bát vàng. Ta nghĩ muốn cùng các ngươi cùng nhau sáng tạo cơ hội, Bạch Liên Hoa nghe xong thập phần cảm động. Không hổ là nàng giáo dục xuất gia, tư tưởng giác ngộ chính là cao. Nàng thật dài thở phào nhẹ nhõm, nói, hảo, chúng ta cùng nhau đến sáng tạo cơ hội này, tại như vậy bối cảnh hạ. Không có ai có thể chỉ lo thân mình, Cố Thiếu Xuyên lần này chỉ là không có giác, lần sau khả năng không có mệnh. Chỉ cần Long Duệ như cũ là thấp nhất đẳng cấp, liền sẽ không có an ổn ngay. Ân, Cố Thiếu Xuyên xem nàng, trong mắt lóe ra sáng rọi. Bạch Liên Hoa nhìn hắn nhiệt tình mười phần, thử nói, nếu muốn làm việc khả năng cho ngươi mất đi bằng hữu thân nhân. Vĩnh viễn không thể mỗi ngày ngày đâu. Chỉ cần là đối sự tình, hết thảy đại giới đều có thể, hắn nghiêm cẩn nói. Lại bổ sung đến. Hơn nữa cô ngươi là của ta thân nhân. Ít nhất, chúng ta có thể cho nhau nâng đỡ, càng nói đến mặt sau thanh âm càng là yếu đi xuống. Nàng gật gật đầu, đem kế hoạch nói cho Cố Thiếu Xuyên. Thừa dịp Đức Quốc nhân hòa xà quốc nhân có hiềm khích. Bọn họ muốn đi làm nghiêu quốc nhân chuyện. Mục đích là các nơi mậu dịch khu. Ở hành động phía trước. Trước khi đi còn vốn định thông báo bằng hữu người nhà một tiếng. Miễn cho lo lắng, Cố Thiếu Xuyên đi trước một chuyến tiểu Quỳ Hoa thư viện cùng các bằng hữu báo thanh bình an. Các bằng hữu nhìn thấy hắn khi không khỏi đều ngây ngẩn cả người. Kinh ngạc nhìn chằm chằm san bằng cái trán nói không ra lời. Thật lâu sau mới hỏi, Thiếu Xuyên hiền đệ, ngươi, Cố Thiếu Xuyên không có để ý. Nói, vô phương, một đôi giác đổi một cái mệnh, đáng giá, hết chương.